Chương 202, tức nổ tung họ Orochimaru. Uchiha Saitama, lúc đầu ta còn đối với ngươi ký thác kỳ vọng, không ngờ tới, ngươi chính là một cái nói mạnh miệng ra hỏa, thật là làm cho ta quá thất vọng rồi. Orochimaru hiển nhiên là không tin. Thiên biết những năm gần đây, hắn vì phá giải đệ nhị hổ cả lưu lại cấm thuật hế thổ chuyển sinh thuật, hắn đến dô tờ củ ổ cờ đa la mở di bao nhiêu nghiên cứu, bận rộn bao nhiêu cái mỗi ngày ra ra khiến cho dùng bao nhiêu cái thi thể tiêu bản, mới đưa hế thổ chuyển sinh chi thuật hoàn mỹ thi triển. Tiểu tử này khét ngược, há mồm ngậm miệng thì nói ta có thể sống lại. Chính là dùng đầu ngón chân muốn, cũng hiểu được căn bản không khả năng. Một bên giả cờ sĩ cả bụ tổ cũng là cười nhạt. Đối với nhận thuật nghiên cứu không có người có thể sánh được Orochimaru đại nhân, đem một người chết sống lại, cần đem linh hồn của hắn tỉnh lại. Không đợi giả cờ sĩ cả bụ tổ nói xong, Lý Thanh liền ngắt lời nói, dài dòng một đồng lớn, các ngươi đánh cuộc hay không không cá cược, các ngươi chính là sợ nghe lời này một cái. Orochimaru cùng giả cờ sĩ cả bụ tổ đều khí nở nụ cười. Cá thì cá, ngược lại ngươi cũng không thắng được. Orochimaru dùng tanh hôi đầu lưỡi liếm môi một cái. Chán ghét dịch thể văng tứ phía, như vậy, bắt đầu đi ngươi ngay cả ta muốn cái gì cũng không hỏi một chút sao? Lý Thanh cười ha ha. Ngươi căn bản không thể nào làm được. Tại sao muốn hỏi? Dạ cờ si cạ bù tổ cố nén cười. Si dùn chuẩn bị níu lại Lý Thanh, không cho hắn mất mặt, dù nạ lại cười lắc đầu. Dù nạ đại nhân, ngươi si dùn có chút khó hiểu. Không biết vì sao, ta cuối cùng có thể cảm thấy tiểu tử này có thể làm được. Xú nạ cười nhạt. Trước mắt lại xuất hiện một tia sương mù dày đặc. Tự thân nhân của nàng sau khi chết, nàng rồi rời đi cổ nổ hạ thôn, suốt ngày cùng đánh bạc vì múa thiên biết, nàng là biết bao nhớ nhung bọn họ, nhất là đệ đệ một câu nói kia ta nhất định sẽ trở thành hổ cả càng là như kim tiêm một dạng, hung hăng đâm vào ngực của nàng, toàn tâm một dạng đau. Si Jun vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Su Na như vậy, trong lúc nhất thời, nàng cũng có chút nghi hoặc. Chẳng lẽ tiểu tử này trên người thật sự có cái gì hấp dẫn người địa phương cả bù tổ? Được rồi. Orochimaru thẻ lưới, lời nói nhảm lâu như vậy tin tưởng ai cũng mệt mỏi. Uchiha Saita, ở nơi này để chúng ta tất cả mọi người làm chứng á, nếu như ngươi thật có thể sống lại, ngươi có thể hướng ta muốn ý giống nhau vật phẩm. Sẽ chờ Orochimaru đại nhân những lời này đây. Lý Thanh cười hắc hắc, cũng không lời nói nhảm. Lúc này bên trên phần mềm hặc thương thành hao tốn 100 triệu kim tệ mua một cái sống lại treo qua đây. Sống lại treo, có thể ý sống lại cùng mục tiêu vật có thân duyên quan hệ nhân vật, bất quá đặc thù dưới trạng thái nhân vật cũng không thể sống lại, chỉ có thể sử dụng một lần. CD, 30 thiên. Giá trị, kim tệ, mua sống lại treo. Lý Thanh ở trong lòng nhìn thoáng qua phần mềm hặc phương pháp sử dụng, cười hắc hắc, đi tới Su Nạ trước mặt. Đưa lô thai ở bên thai nàng đã nói những gì? Tú nạ nghe vậy gật đầu lia lịa, sau đó chậm rãi đóng chặt con mắt, trong đầu bắt đầu hiện lên một đạo thân ảnh. Thấy tú nạ đóng chặt con mắt, vì biểu hiện hắn không dễ dàng, hắn đốt một cái lửa trại, cố làm ra vẻ nhảy lên múa, trong miệng còn không ngừng lẩm bẩm cái gì thần á quỷ á các loại đồ đạc. Ách, lẽ nào hắn thật có thể mấy người đều nhìn Lý Thanh ở nơi nào nhảy, một bộ trong lòng đã có dự tính dáng vẻ. Trong lúc nhất thời đều đối với ý nghĩ của chính mình sinh ra hoài nghi. Không phải, căn bản không khả năng. Giả cờ sĩ cả bụ tổ tiếng cười càng thêm lạnh, hắn theo họ rổ sĩ mà nhiều năm như vậy, cái gì nhận thuật chưa nhìn thấy qua. Mặc dù nói như vậy kỳ lạ nhận thuật hắn lần đầu tiên chứng kiến, nhưng hắn nhận thức nói cho hắn biết, cái này căn bản là chuyện không thể nào. Họ rổ sĩ mà lúc đầu cũng hiểu được không có khả năng, bất quá xem Lý Thanh không giống dáng vẻ gạt người. Trong lúc nhất thời cũng đối với kiến thức của mình hệ thống sinh ra hoài nghi. Lẽ nào, trên đời này thật sự có siêu việt hế thổ chuyển sinh chi thuật nhẫn thuật, có thể đem người sống lại nhưng là như vậy nhẫn thuật, tiêu hao trả cờ dạ chắc là cực kỳ to lớn. À đây là một cái nho nhỏ trung nhẫn có thể làm được. Đang ở mấy người nghi hoặc bên trong lại mang ánh mắt tò mò bên trong, Lý Thanh vẫn nhảy vũ đạo đột nhiên ngừng tất cả mọi người hô hấp trong nháy mắt đình chỉ. Có chút hít thở không thông tiếp lấy Lý Thanh lại làm bộ thì thầm một đoạn lớn lời kịch, sau đó hai tay kết ấn, hô to một tiếng, sống lại thời gian dường như trong nháy mắt này đình chỉ. Kèm theo sống chữ hạ xuống, một người mặc trang phục màu xanh lục tiểu hài tử cứ như vậy ở một hồi khí vụ bên trong xuất hiện, sau đó đi ra. Chứng kiến tiểu hài tử, dù nạ mặt lập tức liền biến, thanh âm cũng biến thành không gì sánh được run rẩy thường, nạ ạ kịt xù nạ đầu tiên là sửng sốt. lại là kích động đánh móc sau gáy, đem nạ ạ kỳ thật chặt ôm ở trong lòng, mà bị tỷ tỷ ôm lấy nạ ạ kỳ lại khuôn mặt nghi hoặc, tỷ, tỷ tỷ ta đây là ở đâu bên trong hắn trước một giây ký ức, còn lưu lại đang bị nổ phù nổ chết một sát na không nghĩ tới sống lại treo tốt như vậy dùng chứng kiến nạ ạ kỳ cứ như vậy sống lại, Lý Thanh không khỏi lộ ra. Nụ cười đắc ý lúc đầu hắn cũng thật lo lắng phần mềm hậc bấy cha, không ngờ tới như thế ra sức. Bên này họ rổ xí mà cùng dạ cỡ xỉ cả bụ tổ chứng kiến nạ ạ kỳ, miễn bản nhiều kinh ngạc, hai tờ khuôn mặt trong nháy mắt phồng trở thành tử sắc. Họ rổ xí mà cảm giác mình đối với nhận thuật nhận thức bị trước nay chưa có khiêu chiến, dù sao từ hắn nắm giữ nhận thuật tư liệu đến xem, muốn sống lại một cái người bị chết, căn bản là không có khả năng. Cái này, điều này sao có thể một bên xỉ rùn giọng nói đều trở nên run rẩy, thân là chữa thương nhị dạ nàng. Quá rõ ràng muốn sống lại một người có bao nhiêu khó khăn. Bất quá dường như sống lại treo hiệu quả vẫn chưa hết, theo nạ ạ kỳ người thứ nhất xuất hiện, theo khí vụ bên trong lại chậm rãi đi ra còn lại bốn gã nị ra, đều mặc lần thứ hai nhận giới đại chiến y hề phục, tướng mạo thoạt nhìn cũng tương đối tuổi trẻ, xem ra là cùng nhau sống lại. Được rồi, đây là gấp 5 lần bạo kích hiệu quả A không nghĩ tới sống lại cũng có thể gấp 5 lần Lý Thanh nhìn cái này không chút liên hệ nào bốn người. Có điểm hết trô nói rồi, bất quá hắn cũng không để ý những thứ này, ánh mắt của hắn hướng về họ Orochimaru, lập tức cười nói, Orochimaru, là thời điểm thực hiện cam kết của ngươi, tin tưởng cổ nổ hạ tam nhận chi nhất ngươi, chắc là sẽ không đổi ý á giả cỡ xỉ cả bụ tổ chuẩn bị từ bên hông lấy ra phi tiêu độc thủ. Ngươi nghĩ muốn cái gì Orochimaru tự tay ngăn lại giả cỡ xỉ cả bụ tổ động tác, ngược lại nhiều hứng thú hỏi. Orochimaru đối trước mắt tiểu tử, có một tí tẹo như thế hứng thú, đương nhiên, cũng không phải là vật chứa phương diện chuyện võng du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.